xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4593, cực đoan nữ phối, 64. Góc truyện audio.com. Trương Tinh Nguyệt đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, dù sao nàng là không có chút nào đồng tình Tưởng Cúc Hương bởi vì nàng đã từng cũng đối mặt qua cảnh tượng như vậy, thân sinh phụ mẫu của nàng trọng nam khinh nữ, vì sinh đệ đệ, đem nàng ném, là nãi nãi đem nàng nhặt về đi nuôi lớn về sau tại nàng 10 tuổi thời điểm, phụ mẫu của nàng trở về, nếu nhận nàng trở về cùng Tưởng Cúc Hương Đường Thái Lâm không sai biệt lắm. Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm cười đến có chút xấu hổ, nhưng không có đối Đường Quả tức giận. Trong lòng hai người thật đặc biệt muốn nhận về Đường Quả, bởi vì Đường Thái Lâm đời này khả năng chỉ như vậy một cái huyết mạch Dương chi họ Dương, bọn họ không cảm thấy là huyết mạch của Đường gia. Càng biết rõ Đường Quả ưu tú, bọn họ càng không nguyện ý từ bỏ, dù là Đường Quả thái độ không hề tốt đẹp gì, điều này dẫn đến Mạnh Khê đối với hai người càng ngày càng đồng tình, nhưng lúc này nàng không dám nói thêm cái gì. Đường Quả nói xong câu nói kia cùng Trương Tinh Nguyệt nói một tiếng, không cùng Mạnh Khê chào hỏi, sau đó lên xe đi. Mạnh Khê cảm giác được Đường Quả lãnh đạm xa cách cuối cùng có chút sợ kêu hai tiếng, Đường Quả đều không có đáp. Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm đi đến Mạnh Khê trước mặt nói một chút xin lỗi lời nói, lại đưa tay bên trong đồ ăn vặt đưa một cái túi cho Mạnh Khê cự tuyệt cũng không được. Bọn họ cũng phát hiện Trương Tinh Nguyệt tính toán thân cận một chút Đường Quả cái này đồng học đem mặt khác một cái túi đồ ăn vặt cho nàng. Trương Tinh Nguyệt lễ phép từ chối khéo, bày tỏ vô công bất thụ lộc. Tưởng Cúc Hương nhưng không cam lòng, hy vọng Trương Tinh Nguyệt có thể nói một chút Đường Quả tình huống, giúp đỡ nàng. Trương Tinh Nguyệt cũng cự tuyệt cùng bọn họ nói tiếng tạm biệt về phòng ngủ. Ngay trước Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm trước mặt nàng không có tốt cùng Mạnh Khê nói thêm cái gì. Nhớ tới Mạnh Khê phản ứng, nàng cảm thấy nói cái gì giống như cũng vô dụng, liền đem chuyện này ném sau đầu. Mạnh Khê cùng Tưởng Cúc Hương nói một lát lời nói, liền buồn bực bước lên đường về nhà. Nàng muốn nhanh một chút trở về, liền đi cái hẻm nhỏ, nàng là cưỡi xe đạp. Sau đó, nàng gặp đang đánh nhau Ôn Nhiên, Túc Chủ Đại Đại, bọn họ chạm mặt. Được, Đường Quả một hồi lâu đều không để ý đến Mạnh Khê rốt cục là sợ, hoàn toàn không còn dám nâng Tưởng Cúc Hương. Bất quá mỗi lần nhìn xem Đường Quả, đều là muốn nói lại thôi. Đường Quả lạnh đối phương nửa tháng, cuối cùng lại có thể nói chuyện. Lần này, Mạnh Khê là không còn dám cùng nàng nói cái gì. Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm cũng là thỉnh thoảng sẽ đến cửa trường học nhưng Đường Quả đều là trực tiếp theo bên cạnh bọn họ đi qua. Mãi đến Dương Vũ Huyên phát hiện chuyện này, cảm thấy chính mình quá sơ ý, 10 phần áy náy, vậy mà không có chú ý đến có người tới quấy rầy nữ nhi bảo bối của nàng. Về sau bọn họ sẽ không tới, Dương Vũ Huyên vô cùng bá đạo tổng giám đốc sờ lên Đường Quả đầu. Chuyện này ta đến xử lý, về sau gặp lại tình huống như vậy, nhất định muốn cùng mụ mụ nói, biết sao. Đường Quả nhu thuận đáp ứng, Dương Chi cũng là nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói. Chờ ta lớn lên cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ. Đường Quả nháy mắt vui vẻ cô muội muội này không có phí công nuôi. Góc truyện audio.com, Dương Vũ Huyên cách làm 10 phần thô bảo trước tiên cho Tưởng Cúc Hương gọi điện thoại, đem người cảnh cáo một lần, nếu như không muốn xem Đường Thái Lâm clip liền thức thời điểm, không nên quấy rầy nữ nhi nàng học tập. Cho Đường Thái Lâm liền càng đơn giản, thô bạo phát một cái clip đi qua, bày tỏ để hắn dẹp ý niệm này. Lúc trước hai người này căn bản không thèm để ý Đường Quả, làm sao niên kỳ càng lúc càng lớn, đột nhiên biết rõ cái gì gọi là liên hệ máu mủ. Rất không biết xấu hổ, Dương Vũ Huyên cảm thấy chưa đủ, lại vận dụng điểm quan hệ, Đường Thái Lâm căn bản là không kịp phẫn nộ, hàng ngày đều đối mặt bị cha vệ sinh, thật đúng là cha ra khách sạn có một ít vấn đề, để hắn tranh thủ thời gian chỉnh đốn và cải cách. Cách chương.